Cuộc truy thê của Lạc Đại Nhân, chương 31, âm mưu của Cố Viễn Trì Nam. Góc truyện audio.com, Tề Dục, các cậu không thấy cô ta ngực to sao? Năm nay rất lưu hành kiểu phụ nữ này nha, ngực to não nhỏ, Hiểu Bằng, giải quyết nhanh, cả đám thấy ánh mắt như giết người của Hiểu Bằng liền khụ khụ vài tiếng. Quanh sang nhìn Nhược Đan, sắc mặt mỗi người một kiểu. Thâm trầm lạnh lùng chán ghét thiếu kiên nhẫn thương tiếc, ạc thương tiếc, tất nhiên là của Trịnh Phàm, anh chép chép miệng, mỹ nhân thân hình yểu điệu như vậy, khuôn mặt xinh đẹp như vậy, nhất là đôi chân dài của cô, chỉ cần nghĩ đến đôi chân ấy quấn lấy hông của mình thì cậu em nhỏ phía dưới liền dục dịch. Một đêm phòng tình chắc chắn là sung sướng đến dục tiên dục tử. Nhận thấy mọi người nhìn mình có gì đó không đúng. Trịnh Phàm gượng cười vài tiếng thay đổi sắc mặt cho phù hợp với hoàn cảnh, Mai Nhược Đan tôi không thích người phụ nữ như cô. Trở về Mai ra nếu không đừng trách tôi không khách khí. Thế Huân chán nản lên tiếng, Nhược Đan sụi lơ ngả người về phía sau, căm phẫn nhìn người đàn ông trước mắt, cô hận, hận không thể chiếm lấy trái tim anh, hận anh lấy gia tộc ra ép cô, tôi trở về Mai ra. Tôi thề sẽ không bao giờ tới Ngô gia. Nhược Đan cắn răng nói. Tôi thề tôi sẽ khiến anh hối hận vì quyết định hôm nay. Thế Huân hài lòng mỉm cười. Gọi người hầu vào giúp Nhược Đan trở về phòng. Cũng chẳng còn việc gì bận tâm. Cả bọn Trịnh Phàm lục đục chia tay. Trở về biệt thự. Nhưng chẳng ai biết. Tất cả mọi quá trình. Diễn biến đều nằm trong âm mưu của một người. Ta là đường phân cách tình yêu. Mai gia, Nghị Đường, Lão gia, người phải làm chủ cho Nhược Tình a, con bé đang mang thai giọt máu của Ngô gia a, nhị phu nhân. Tiêu Nhã Anh khóc lóc, đúng vậy, cha, người phải làm chủ cho Nhược Tình, Ngô gia thật quá đáng. Đại thiếu gia Mai An lên tiếng, tình hình này phải nói đến 4 tháng trước, Mai đại tiểu thư cùng Mai nhị tiểu thư bị trả về Mai gia. Nhưng chỉ có Mai nhị tiểu thư trở về. Còn Mai đại tiểu thư lén lút nửa đường trở về khách sạn mà nàng với Ngô Liệt hay hẹn gặp nhau. 2 tháng sau, Mai đại tiểu thư trở về Mai gia với thương tích đầy mình. Không biết chuyện gì xảy ra khi tỉnh dậy Nhược Tình khóc sướt mướt. Không ăn không uống cứ nhốt mình trong phòng. Kiên trì chưa đến vài tuần Nhược Tình ngất xỉu. Mai nhị phu nhân hốt hoảng gọi bác sĩ thì phát hiện Nhược Tình mang thai được 2 tháng. Khi Nhược Tình biết tin mình mang thai thì kiên quyết đó là con của Ngô Liệt. Còn Mai gia từ trên xuống dưới loạn thành một đoàn khi nghe tin này. Chính vì thế Mai gia chủ, Mai Bách Nhật đến tìm Ngô gia lý luận. Đòi công đạo, bắt Ngô gia nhị thiếu gia phải nạp Nhược Tình làm vợ. Nhưng Ngô gia chưa gấp thì Thanh gia lại gấp. Gia chủ Thanh gia khi biết tin, Ngô nhị thiếu vi phạm hôn ước thì tức giận. Nhưng cũng vì trước đó có ý định hủy hôn ước để chuyển hôn ước sang đại thiếu gia Ngô gia nên bèn lấy chuyện này tranh cãi ầm ĩ nhất quyết đòi hủy. Hôn, Ngô Liệt vừa phải giải quyết chuyện Mai gia, kiên quyết nói đứa bé đó không phải của anh, không chấp nhận yêu cầu nạp Nhược Tình, vừa giải thích với Thanh gia, không chịu hủy hôn ước với Thanh Khuê, Thế Huân vì chuyện ồn ào này mà phải chạy về nước. Ra mặt giúp em trai nên mọi chuyện được ép xuống. Nhưng vài ngày sau, hình ảnh Nhược Tình vào khách sạn với vài người đàn ông trong đó có Ngô Liệt và hình ảnh Ngô Liệt vào khách sạn với nhiều phụ nữ trong đó có Nhược Tình thì mọi chuyện lại bị khui ra tiếp tục dậy sóng dư luận. Thanh gia vui mừng hết cỡ. Bằng chứng Ngô Liệt vào khách sạn với nhiều phụ nữ a. Ngô gia cũng không thể nào cãi được nữa. Liền hủy hôn ước với Ngô gia. Cách chương.